Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, đột phá gấp 10 lần tinh thần lực. Vaporeon, sở hữu có thể ẩn nấp nước vào trong năng lực. Tình huống hiện tại coi như là lại sốt ruột cũng không còn biện pháp. Tiểu thuần tâm tư thay đổi thật nhanh. Rất nhanh nghĩ tới biện pháp. Đó chính là làm cho Vaporeon giấu ở trong nước. Sau đó tìm cơ hội. Ở Gardevoir tới gần mặt nước. Bất ngờ không kịp đề phòng thời điểm. Áp dụng tất thắng một kích. Phản thắng lại chuyện đó tiểu thuần đã không muốn. Hắn hiện tại duy nhất suy nghĩ. Chính là ít nhất cũng phải đánh bại đạo tuệ một con Pokemon. Trước con kia Milotic. Trước sau chiến đấu hai tràng. Thể lực na bao nhiêu là có một điểm tiêu hao. Cái kia còn có một chút cơ hội. Nhưng là. Hiện tại đạo tuệ lại thay đổi Pokemon. Đem Milotic đổi rồi. Rồi đến rồi hiện tại sức sống dư thừa Gardevoir. Tiểu thuần tâm là trầm xuống lại trầm. Hòa đa thiếu tiêu hao một ít thể lực Milotic so sánh với Gardevoir như vậy hoàn toàn mới trạng thái muốn càng thêm không được. Nhưng là đây chỉ là biểu tượng mà thôi. Tiểu thuần không biết là. Cho dù là tiêu hao một chút thể lực Milotic. Cũng xa xa không phải bây giờ Gardevoir có thể đi chống lại. Đẳng cấp chênh lệch. Đó cũng không phải là một điểm nửa điểm nỗ lực cũng có thể đi bù đắp được rồi. Vaporeon. Tốt. Chính là như vậy. Mắt thấy Vaporeon thành công ẩn nặc. Hơn nữa Gardevoir còn phát hiện không được. Đang tìm. Tiểu thuần trong lòng cái kia kích động a. Duy trì có chút khẩn trương thanh âm mở miệng hô. Cứ như vậy. Vaporeon dưới sự chỉ huy của tiểu thuần. Dùng tương đương thô bỉ phương thức chiến đấu cùng Gardevoir tiến hành. Thỉnh thoảng ló đầu ra ở Gardevoir tầm mắt góc chết trên tóc một đạo thủy thương. Quarter gun, hoặc là bọt biển tia sáng. Những thứ khác tuyệt chiêu cũng đều là có liền cùng nhau đều phát ra. Này quả là làm cho được Gardevoir một hồi phiền muộn. Mỗi lần nó niệm lực, Confusion, cũng nhanh muốn bắt đến Vaporeon rồi. Nhưng là chính là đến lúc này, Vaporeon lại đột nhiên tiêu thất. Điều này làm cho Gardevoir khá là khó chịu. Làm từ nhỏ chứng kiến lớn. Gardevoir tâm tình đạo tuệ nơi nào không rõ đâu. Lúc này đôi mắt nhất định. Chỉ một ngón tay. Gardevoir. Nếu nó không được vậy cũng đi ra. Dùng niệm lực. Confusion. Đem cái này toàn bộ sân đều cho nâng lên tới. Đạo tuệ thanh âm không nhỏ. Lại chiến đấu trường mà chu vi có không ít máy phóng đại thanh âm. Có thể dùng tuyển thủ dự thi nhóm thanh âm nói chuyện có thể thiết thực bị mọi người sở nghe được. Nghe được đạo tuệ những lời này. Khán giả ngần, tiểu thuần ngẩn ngơ, còn nhu liễu nhu lỗ tai của mình. Hoài nghi chính cô ta có phải hay không xuất hiện huyễn thính. Misty, Cynthia, Lorelai, Sabrina, tứ nữ đều là ở Cerulean đạo quán trung sinh sống một đoạn thời gian. Nhất là Misty. Dành dễ nhất lấy Gardevoir bình thường trong làm sai rèn đúc là dạng gì. Nhưng là a nghe được đạo tuệ mệnh lệnh này, cũng cảm giác được hoang đường. Dù sao điều này đại biểu cái gì? Đây chính là liên minh đại hội thủy chi nơi sân a. Lại muốn đem chọn cái thủy chi sân thủy đều cho nâng lên tới sao? Liên minh đại hội thủy chi nơi sân. Đây chính là hoàn chỉnh trả lại như cũ một cái thiên nhiên thủy thái hoàn cảnh. Chẳng những lớn, nhưng lại sâu, đạt tới 6 mét, không sai biệt lắm 7 mét chiều sâu. Nước trọng lượng lại là tương đương chi khoa trương. Cái này ngay ngắn một cái ao nước thủy, ít nói đều có hơn 10 tấn. Ân, nghe được đạo tuệ mệnh lệnh về sau. Gardevoir không chút do dự bắt đầu rồi. Gardevoir cùng Pikachu thế giới đều rất đơn thuần. Hai đứa chúng nó có thể nói từ sinh ra giống như đạo tuệ cùng nhau. Đạo tuệ đối với Gardevoir bồi dưỡng trong quá trình. Hết sức có khả năng ở quán thâu một cái tư tưởng. Đó chính là ngươi không gì làm không được. Gardevoir, ngươi là giỏi nhất. Gardevoir, lợi hại. Gardevoir, ngươi là sự kiêu ngạo của ta. Mọi việc như thế khích lệ nói. Ở thích hợp trình độ, không cho Gardevoir sản sinh kiêu ngạo tự mãn tâm tính trình độ dưới. có thể dùng nó, có thể đối với nó chính mình sản sinh không có gì sánh kịp tự tin. Lòng tin, đó là tin tưởng thì có, không tin sẽ không có. Phi thường huyền diệu một loại cảm giác. Đạo tuệ chính là muốn làm cho Gardevoir có như vậy một cái tâm tính. Chỉ cần muốn đi làm, không có chuyện không thể nào. Điều kiện tiên quyết là sẽ đối tự có tuyệt đối tự tin. Không thể chính mình hoài nghi mình. Ta được chưa a? Quá khó khăn. Ta làm không được. Không được. Thực sự, ta làm không được. Đó không phải là ta bây giờ có thể làm được. Nếu như sinh ra ý nghĩ như vậy. Như vậy thì thật là cái gì cũng làm không tới. Đạo tuệ không muốn như vậy tâm tính xuất hiện ở chính nàng trên người. Cũng đồng dạng, bên người nàng Pokemon càng phải như vậy. Milotic tự tin là xây dựng ở chính nó thực lực cường đại trên. Không có từ tiểu bồi dưỡng cái này tuyệt đối tự tin. Khá là đáng tiếc, manh mục tự tin đó là muốn chết. Nhưng là hợp lý tự tin, chính xác tự tin. Cái này không thể nghi ngờ là tốt vô cùng rồi. Đạo tuệ kiếp trước là trạch nam không giả. Tiểu thuyết, hoạt hình, nhưng cũng chính là bởi vì này. Nàng chỉ có càng biết rõ, lòng lực lượng cường đại bao nhiêu. Sức mạnh của bản thân là then chốt. Đó là trụ cột cùng chống đỡ. Nhưng là so sánh với chính là, lòng tin cũng nhất định phải sung túc mới được. Những người khác, bao quát Misty, Cynthia các nàng cũng đều là không tin. Dù sao các nàng biết Gardevoir niên kỷ, căn bản cũng không khả năng làm được. Đó cũng không phải là mấy trăm cân thủy, cũng không phải mấy ngàn cân, mà là hơn 10 tấn a. Ngươi coi như trở lại vài cái Gardevoir cũng là không thể được không? Những thứ này đạo tuệ không biết sao? Đương nhiên đã biết, sở dĩ dám như vậy khoe khoang khoác lác, vậy dĩ nhiên cũng là bởi vì đạo tuệ có cái kia nắm chặt nha. Ở Gardevoir nín thở ngưng thần chuẩn bị đi bắt đầu chấp hành đạo tuệ chỉ lệnh lúc. Đạo tuệ bí ẩn gọi ra hệ thống, điều chỉnh đến một cái phó cửa sổ. Cái này là đạo tuệ vẫn chưa quên. Lại hiện tại mỗi ngày đều tự cấp nàng đề cao đại lượng kim tệ địa phương. Đế quốc văn minh, bây giờ đế quốc văn minh, cùng mới vừa mở ra thời điểm, có một cái biến hóa lớn. Đạo tuệ phát hiện cái này không riêng gì người có thể. Chính là Pokemon cũng được. Đạo tuệ chính nàng Pokemon đã toàn bộ tiến vào. Ngay cả Cynthia, Sabrina, Misty các nàng. Đạo tuệ cũng dùng chút ít kỹ xảo đạt được. Lúc này, lướt qua những người đó. Đạo tuệ tìm được Gardevoir đồ. Điểm đi vào chính là Gardevoir không gian 3 chiều đồ. Lực lượng, mẫn tiệp, khí lực, tinh thần. Cái này 4 hạng trụ cột thuộc tính. Đạo tuệ đã khảo nghiệm qua. Thêm một chút bằng gia tăng gấp đôi. Cái này nhưng là tương đối đáng sợ một cái tăng phúc rồi. Đáng tiếc là chỉ có thể tăng đế quốc văn minh chung. Này thuộc sở hữu sự tồn tại của nàng. Chính cô ta nhưng không cách nào chịu đến phương diện này tăng phúc. Gardevoir, làm cho mọi người đều là ngươi cảm thấy chấn động a. Đạo tuệ trên mặt mơ hồ có chút hưng phấn. Đêm này toàn đứng lên trực tiếp sử dụng tiền tài hết thảy điểm vào Gardevoir trụ cột thuộc tính. Về tinh thần, một cổ vô hình khái niệm khuếch tán ra. Lúc đầu đang nổi lên Gardevoir ngẩn. Bất khả tư nghị nhìn tay của mình. Còn có lúc này đang lấy giếng phun phương thức ở tăng vọt tinh thần lực. Thêm một chút là gấp đôi. Thêm 2 điểm là gấp 2. Tuy là mỗi thêm một chút. Phía sau sử dụng tiền tài đều là trước mặt thập bội. Nhưng là đạo tuệ hiện nay đang để giành được tiền tài. Cũng đủ điểm một cái trên thuộc tính đến 10 giờ. 10 giờ chính là gia tăng rồi thập bội. Cái này không có thể nói không khủng bố rồi. Thật mạnh, Gardevoir mặc danh kỳ diệu. Nhưng là lại trong chỗ u minh cảm giác được. Cái này tinh thần lực đột nhiên tăng vọt. Là huấn luyện của nó ra. Đạo tuệ làm cho. Này cổ điên cuồng tăng trưởng gấp 10 lần tinh thần lực. Có thể dùng Gardevoir vào giờ phút này niệm lực. Confusion, cường đại đột phá cực hạn. Bầu trời vốn là nhiều mây. Nhưng là lại phảng phất bị lực lượng nào đó bài xích. Tản ra rồi. Một trọng áp bao phủ xuống. Tài phán, tiểu thuần, khán giả, giải thích. Chính là đạo tuệ cũng cảm thấy thân thể không hiểu nặng nề.